không hề ăn nhằm với cậu. Thuận Lâm quay mặt vào tường, bên tai cô văng vẳng âm thanh quen thuộc. Thuận Lâm, rửa vết thương cho anh, đau quá. Thuận Lâm, nhớ anh không? Anh nhớ em. Em không được khóc, em khóc là anh đau. Em yên tâm, anh sẽ bảo vệ em cả đời, không ai được phép động tới một sợi tóc của em. Thuận Lâm, sau này chỉ được nghĩ đến một mình anh thôi đấy. Một loạt hình ảnh về Trấn Hào cứ ùa về. Cô đã dặn lòng phải mạnh mẽ, nhưng nước mắt cứ ứa ra, không sao ngăn được. Cô vẫn không dám tin người đàn ông đó lại bỏ cô mà đi. Cả đời chỉ có thể gặp trong suy nghĩ. Anh ác lắm. Anh đi đâu lâu thế? Ngày nào cũng khiến em phải nhớ anh. Tuấn Lâm, ăn cháo thôi. Ăn cho nóng. Anh kêu người ta không bỏ hành rồi đây này. Tuấn Lâm lau vội nước mắt. Cô ngồi dậy đón lấy hộp cháo từ từ xúc lên miệng. Miệng cô đắng ngắt, nuốt mãi mà chẳng muốn trôi. Trước kia cô nằm viện, Trấn Hào phải tới mãi thành phố C để mua cháo gà. Quán đấy ngon lắm. Người này rất biết khẩu vị của cô, lúc nào cũng kiếm toàn đồ ngon cho cô ăn. Thiên Vũ nhìn em tự hành hạ tới mức bản thân tàn tạ như thế này, cậu cũng đau đớn. Tuệ Lâm ăn hết hộp cháo, cô lại nằm xuống, nhắm nghiền mắt lại. Bây giờ chẳng còn tâm trí mà trò chuyện. Chiếc điện thoại trong túi Thiên Vũ rung lên liên tục. Cậu ấn nút nghe, thấy tiếng của Nhật Hà. Anh đang ở đâu đấy? Nói chuyện với em chút được không? Cô gái kia giọng khác hẳn mọi lần. Lạc cả đi, cô ấy cũng đang khóc thì phải. Thiên Vũ nhẹ nhàng. Tôi đang ở bệnh viện X, khoa phụ sản. Cô tới đó đi, tôi phải chăm sóc Tuệ Lâm. Anh xuống đi, em đang ở đây rồi. Thiên Vũ khá bất ngờ, không nghĩ cô gái này lại biết anh đang ở đây. Cậu vội vàng dặn em gái nghỉ ngơi, có gì thì gọi điện cho cậu ngay. Phía xa bóng dáng người con gái nhỏ bé với đôi vai gầy đang run bần bật. Thiên Vũ chậm chạp đi tới, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô. Nín đi, đừng khóc. Anh trai cô đã xuất sắc quá rồi. Nhật Hà có chút sửng sốt. Cô quay sang, gục mặt vào vòng ngực của Thiên Vũ. Mắt cô đỏ ngầu, mặt cũng hốc hác thấy rõ. Đôi mắt trũng sâu, thâm lại. Tại sao anh ấy lại chết? Chúng em còn chưa được danh chính ngôn thuận nhận nhau nữa. Ba em, ông cũng đang phải cấp cứu. Sao người tốt lại cứ phải gặp mấy chuyện này? Đám xấu xa vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật à anh? Thiên Vũ chẳng biết khuyên can cô làm sao, chỉ biết ngồi yên nghe cô ấy giãi bày tâm sự. Bây giờ mọi chuyện đều là thừa thãi, càng nói càng làm người đối diện thêm xúc động. Im lặng là cách tốt nhất bây giờ. Thiên Vũ vuốt nhẹ mái tóc cô gái này, trong cậu dâng lên một loại cảm xúc khó tả. Thấy cô ấy khóc, cậu đau lòng mà muốn ở bên để bảo vệ. Cái cảm giác khác hoàn toàn khi ở bên Tuệ Lâm. Cô nín đi, hãy để cậu ấy ra đi thanh thản. Nhật Hà khóc rướt mướt một hồi, cô bỗng nhớ tới Tuệ Lâm. Anh, chị Tuệ Lâm thế nào? Em muốn vào thăm chị ấy. Thiên Vũ từ chối. Em ấy giờ yếu lắm, từ từ hãy vào, để Tuệ Lâm có thời gian suy xét mọi chuyện đã. Vừa lúc này, Minh Trang cùng Lôi đi vào, thấy Thiên Vũ đang ôm cô gái lạ. Minh Trang khựng lại. Anh Vũ, ai đây? Nhật Hà thoáng bối rối. Cô lau sạch nước mắt, nước mũi vào áo của Thiên Vũ, làm cả ba người đứng hình mất mấy giây. Thiên Vũ méo sạch mặt. Cô sạch sẽ chút có được không? Nghĩ sao lại lau đầy vào áo tôi thế này? Minh Trang bực bội, chẳng cần để ý, kéo mạnh Nhật Hà đẩy xuống đất. Cô là ai? Sao giữa ban ngày ban mặt lại ôm anh Vũ thế này? Thiên Vũ đỡ vội Nhật Hà lên, nhìn cô gái kia bằng ánh mắt tức giận. Minh Trang, em hành xử kiểu gì vậy? Em tới đây có việc gì? Minh Trang tức giận gào lên. Anh chẳng lúc nào để ý tới em. Anh thả bênh một con điếm cũng không chịu để ý tới cảm giác của em. Anh sao thế hả anh Vũ? Em đã vì anh làm mọi việc, mà có khi nào anh ngoảnh lại nhìn em chưa? Em cứ tưởng cả đời anh yêu một mình Tuệ Lâm. Khi cô ấy buông tay thì anh sẽ dai dứt, ít nhất anh sẽ chọn em làm bình phong chứ, không phải cô gái lạ mặt kia. Em chấp nhận, chỉ cần ở cạnh anh là em đủ vui rồi. Thiên Vũ nhìn vào Minh Trang, nói thẳng. Xin lỗi, giữa chúng ta chỉ là đồng nghiệp, không thể tiến xa hơn được nữa. Tôi cũng không có suy nghĩ muốn dùng ai làm bình phong hết. Thôi, tôi không muốn nói chuyện tiếp.

mà ông đánh đổi tất cả mọi thứ, có đáng hay không? Vừa lúc ấy, các trinh sát ập đến, lôi ông ta lên thùng, trở về đồn. Ông Bằng thấy Trấn Hào thì không kìm được xúc động. Còn với chẳng cái, đến ba mà nó cũng lừa. Báo hại ba mày suốt mấy ký. Đêm chẳng ngủ được, ngày nào cũng ngẫm nghĩ phải đốt bao nhiêu vàng mã cho mày đấy. Trấn Hào khẽ cười, nắm chặt cánh tay của ba. Con còn chưa thấy mặt bát cải thì làm sao mà đi nhanh thế? Tại lần này nhiệm vụ khẩn cấp nên mới không kịp báo ba đấy ạ. Thực ra lúc ba trên đường tới đây là lão Quý đã sai người ám sát ba. Ông Quang và ba của Mỹ An đã phục kích tóm gọn rồi ạ. Cái gì? Ông Quang hả? Ông ấy cũng chưa chết à? Các người giỏi lắm, coi tôi như con rối, bù nhìn thế à? Ba ơi, chuyện này dài lắm, do chính phủ yêu cầu nên không ai được tiết lộ. Làm phải như thật bọn chúng mới tin chứ. Ông Bằng gật gù. Vậy cái xe mà có người bị bốc cháy bên trong là ai đấy? À, lúc đó là ba Mỹ An nhận nhiệm vụ thủ tiêu con. Ông ấy đã che mắt tất cả cảnh sát khi lái xe lên 20 mét mới cho cháy. Chẳng biết ông ấy kiếm đâu ra cái xác chết sẵn ấy, cho vào. Không biết còn con được đưa lên xe của ông ấy. Ở đó có một bác sĩ rất trẻ đã rửa ruột rồi cứu sống lấy con. Bác sĩ này hiện đang làm trưởng khoa bệnh viện X. Ông Quang cũng là bắt tay với ba Mỹ An để lừa thiên hạ. Hai người họ vì muốn tìm ra kẻ đứng sau nên mới giả làm vụ đọ súng để lão đại Đinh Ninh là ông Quang đã chết đấy. Bữa con bắn có một phát là trúng rồi. Các phát kia là do âm thanh tiếng súng tạo ra, chứ không phải bắn thật đâu. Đêm tối nên mọi người không nhìn rõ. Ông Quang cũng căn thuốc để tim ngừng thở giả chết. Người ngoài sẽ ngỡ ông ấy bị chết thật. Ông Bằng ôm trán. Giời ạ, thế mà lão kêu là với ba là lão bị ung thư giai đoạn cuối, chấp nhận hy sinh để chúng ta thành công, lại còn đòi hỏa thiêu nữa chứ. Lúc vào nhà hỏa thiêu đã có người đánh cháo, lỡ ba không thiêu thì lão ta làm thế nào? Trấn Hảo bật cười. Ba không thiêu thì ông ta phải tỉnh dậy, tại thuốc hết hiệu nghiệm chứ sao nữa. Thằng cha này, vậy cũng không phải là ung thư hả? Trấn Hào đùng đỉnh. Con chẳng biết ung thư hay không, nhưng bây giờ ba vợ con vẫn một tay cân hết cả chục thằng. Còn phải trông bắp cải tới lúc nó lấy vợ nữa đấy. Hai người này cười tới chảy cả nước mắt. Bỗng chiếc xe ô tô 7 chỗ đứng trước mặt họ. Ba Mỹ An và ông Quang cùng cười tươi. Ông bạn già, lâu quá không gặp. Giờ chúng ta sẽ không lo thiếu bạn nhậu nữa rồi. Ông Quang sực nhớ. Quên, tôi với ông giờ là thông gia. Nhanh qua nhà tôi đi, hôm nay tôi nấu cơm mời mọi người. Không biết hai đứa bé ngốc nhà tôi có sao không nữa. Trấn Hào cũng nhớ vợ tới điên dại. Cuối cùng giờ phút cậu mong chờ mãi cũng đã tới. Bọn họ lên xe một mạch về nhà. Nhưng căn nhà khóa cổng. Ông Quang đang ngơ ngác đứng nhìn thì mấy người bảo vệ ù té chạy. Ma, có ma chúng mày ơi. Ông ấy càng đuổi theo tính hỏi chuyện thì họ lại càng chạy bán sống bán chết. Ông Bằng gọi điện cho Thiên Vũ thì mới biết em gái cậu đang ở bệnh viện chờ dạ sắp sinh. Cả đám người mặt mày tái mét, vội vã tới bệnh viện. Ngoài phòng chờ, Thiên Vũ lẫn Nhất Long đang ôm đầu, bứt tai. Thấy đám người cùng ông Bằng đến, Thiên Vũ vội cú chào. Cậu nhận ra ai đây không? Ông Bằng vừa nói, vừa chỉ vào hàng cuối cùng. Mấy trinh sát dạt hết sang một bên. Ông Quang và Trấn Hào đứng sừng sững trước mặt họ. Nhất Long không kìm được nhảy bổ lên túm chặt cổ Trấn Hào, quặp chân lấy anh ta. Cậu khóc rưng rức. Đại ca, em cứ còn ngỡ, em không ngỡ, em không nghĩ là được gặp đại ca nữa. Mấy người đi đường đưa ánh mắt hiếu kỳ nhìn người họ, hai người họ xì xầm. Trai đẹp giờ thích về với nhau thế nhỉ? Nhìn vậy ai nghĩ là BD cơ chứ. Trấn Hào mặt méo sạch. Xuống đi, tôi là anh rể cậu đấy. Tôi vào xem vợ tôi sao rồi. Nhất Long lau nước mắt thút thít. Chị ấy vừa vào được một tiếng, bác sĩ không cho ai vào. Chị mà thấy anh bình an là vui phải biết đấy. Thiên Vũ thấy ông Quang còn sống thì sống mũi cay xè, lén quay đi những giọt nước mắt. Ba, ba lại lừa chúng con, làm anh em con tốn biết bao nhiêu là nước mắt rồi đây này. Đúng lúc ấy, tiếng khóc oe oe. Toàn bộ đứng sững, bác sĩ đẩy cửa bước ra. Ai là người nhà sản phụ? Vào đưa cô ấy sang phòng hồi sức. Chúc mừng cả gia đình nhá. Bé trai nặng 3,8 kg. Tôi là người thân của sản phụ. Cả đám người không hẹn mà gặp cùng đồng thanh đáp. Vị bác sĩ trố mắt ngước nhìn. Lần đầu tiên cô chứng kiến người nhà sản phụ toàn đàn ông, không có phụ nữ đi cùng, mà ai cũng xếp hàng kiệt phẩm. Kính thưa quý vị khán thính giả, tập 13 cũng chính là tập kết trong bộ truyện Định mệnh anh gặp em của tác giả Phương Tươi trên kênh YouTube của Hoàng Hồng Nhung Official. Hồng Nhung xin được cảm ơn sự chú ý theo dõi của tất cả quý vị khán thính giả. Cảm ơn những lời bình luận rất đáng yêu của quý vị. Thông qua đây thì Hồng Nhung cũng mong muốn trong các tập truyện tiếp theo, quý vị sau khi đọc truyện xong hãy bấm like và quý vị hãy bình luận ở phía dưới để Hồng Nhung có thể được đọc, có thể biết rằng ai đang theo dõi những tập truyện của Hồng Nhung. Qua đó cũng làm động lực để Hồng Nhung cố gắng đọc thật tốt hơn trong những bộ truyện sau. Và cũng xin thưa với quý vị thế này, tập 13 là tập kết. Tuy nhiên, chúng ta có một tập dành cho ngoại truyện là những tình tiết rất hay và rất ý nghĩa. Sẽ được chào đón quý vị vào tập ngoại truyện sẽ được phát sóng trên kênh YouTube Hoàng Hồng Nhung Official vào tối ngày mai. Còn bây giờ, Hoàng Hồng Nhung một lần nữa xin cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại.